Mỹ Nhật cá mặn bạo hồng ở sâu thiếu nhi. Chương 74, 74, môi sưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên dịch: Yên Hy Đinh tư giận chớp chớp mắt, mơ hồ ý thức được trường hợp trước mắt có vẻ như không thích hợp. Anh ta cúi đầu nhìn tay Tư Việt rũ bên người, nháy mắt hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Muốn chết, anh ta hình như gây họa rồi. Nghe bác sĩ Thi nói, ngài Tư chính là não yêu đương trăm năm khó gặp một lần tại Kinh Hải. Nhiều năm qua chưa bao giờ có địch thủ. Cho nên câu vừa rồi của anh, không khác đang đào mồ chôn mình. Không được, phải tự cứu thôi. À, tôi mới nhớ ra, Yến Tử, chỗ ngồi kia đột nhiên hỏng rồi. Nếu cậu ngồi vào, khả năng sẽ bắn cậu. Vèo, cái ra, Đinh Tư giận làm như có thật điên cuồng khoa tay múa chân với Yến Cửu. Yến Cửu bởi vì đau đầu dẫn tới có chút trì độn kinh ngạc. Ai, một tiếng, đột nhiên vậy sao? Đinh Tư giận vẻ mặt bi thống gật đầu. Không sai, chính là đột nhiên như vậy. Yến Cửu trên dưới đánh giá anh ta một cái. Không tin, Đinh Tư giận, tóm lại, cậu không thể ngồi xe tôi được, muốn ngồi. Đinh Tư giận liếc về phía Tư Việt sắc mặt hơi đẹp một chút, lúc này mới chắc chắn nói. Liền ngồi xe ngài Tư đi. Tư Việt buông nắm tay ra, tặng cho Đinh Tư giận ánh mắt vui mừng. Trên thực tế, Yến Cửu là một người có tính cách rất dễ ngại ngùng. Nếu người chung quanh tùy tiện, em ấy sẽ thoải mái một ít. Nhưng nếu người bên cạnh tinh tế ôn nhu, ngược lại em ấy sẽ trở nên câu nệ không thôi, thậm chí đỏ mặt nói không ra lời. Mà lúc này Yến Cửu gặp phải tình huống này thuộc về người sau. Ký ức cậu còn chưa hoàn toàn khôi phục, trừ bỏ việc có thể nhận thức rõ Tư Việt là chồng mình ra, căn bản nhớ không nổi một chút phương thức ở chung giữa mình và Tư Việt trước đây. Đến nỗi hành vi hai bọn họ trước đó ở phòng hòa giải dùng để khiến Bạch Lạc tức giận, Yến Cửu vừa phục hồi tinh thần lại hận không thể chui vào khe đất, bỗng dưng thật thẹn thùng. Tư Việt kéo lại áo khoác sắp tuột trên đầu vai Yến Cửu, dịu giọng nói với cậu. Cửu cửu, anh đi lấy xe, em ở đây đợi một lát nhé. Yến Cửu thấp giọng, một tiếng, dáng vẻ như tâm sự nặng nề, thấy trạng thái Yến Cửu dường như vẫn không tốt lắm. Tư Việt không khỏi có chút không yên lòng. Làm sao vậy cửu cửu? Nơi nào không thoải mái sao? Yến Cửu buông tầm mắt xuống, thất thần nhìn chằm chằm tàn thuốc còn chưa tắt trên mặt đất, rơi vào trầm tư. Lấy trạng thái hiện giờ của cậu, tương đương với không có bất luận cơ sở cảm tình gì với Tư Việt. Cho nên theo lý mà nói, thật sự không nên xúc động như trong phòng hòa giải. Nhưng Tư Việt lớn lên thật sự rất đẹp, dáng người lại thực đỉnh. Hôn môi cũng xác thật rất thoải mái. Không được, phải lý trí, không thể bị sắc đẹp sở dụ dỗ, nên có nguyên tắc nhất định phải có. Nhưng dáng vẻ Tư Việt mắt trông mong nhìn mình thật sự rất giống một con chó to hình người, làm kẻ yêu chó như cậu từ chối thế nào? Nói giỡn, có cái gì ngượng ngùng từ chối chứ? Liền lời lẽ chính nghĩa nói thẳng, ngại quá, chuyện tình cảm vẫn phải cho hai bên thời gian, không gian sung túc thích ứng mới được. Đúng, cứ nói như vậy. Tuyệt đối không thể cứ qua loa vậy mà giao phó mình ra ngoài. Không xong không xong, cậu giống như thấy được Tư Việt đang vẫy đuôi với cậu, vì sao Đinh Tư giận không có phản ứng? Chẳng lẽ anh ta không nhìn thấy sao? Trời ạ, còn đang lắc, hai cái tai sù lông trên đầu cũng đang vẫy. Thử hỏi trường hợp này ai có thể nhịn được chứ? Yến Nửu cầm lòng không đậu nuốt nước miếng. Thôi, không nghĩ nữa, coi như một lần nữa nói yêu đương vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Cửu rốt cuộc hạ quyết tâm, nhấc chân dùng sức dẫm tắt tàn thuốc, duỗi tay nắm lấy tay Tư Việt. Chỉ là còn có chút choáng thôi, chỗ khác không sao. Tư Việt bận tâm mặt mũi Yến Cửu, thấp giọng hỏi nói. Muốn anh ôm em qua đó không? Không tốt lắm. Yến Cửu nhìn bốn phía xung quanh, kiên định lắc lắc đầu. Còn có người ở đây. Đinh Tư giận một bên nghe được rành mạch. Tôi nghe thấy, chẳng qua không có việc gì, mấy người ôm của mấy người. Tôi không nhìn thấy. Yến Cửu liếc anh ta một cái. Nếu anh không nghe thấy, nên kiểm tra lỗ tai một chút. Tôi nói đến ai khác. Hiển nhiên trước sau như một không coi Đinh Tư giận là người. Đinh Tư giận đầu tiên bị tú đến đầu choáng váng não trướng. Rồi sau đó lại bị Yến từ cả người tản ra hơi thở yêu đương tiến hành vũ nhục hữu hiệu. Nghĩ tới nghĩ lui thật sự không qua được mấu chốt khảm bên trong. Vì thế tàn nát cõi lòng từ trong túi móc ra chìa khóa xe. Âm ai sau đó xoay người sang chỗ khác, tức giận bất bình đi về hướng bãi đỗ xe. Yến Cửu nở nụ cười, vừa ở phía sau anh ta kêu. Anh đẹp giai đinh, dỗ người, vừa lôi kéo tay Tư Việt theo đi lên. Từ lúc xuất viện, lượng vận động của Yến Cửu vẫn luôn không thể khôi phục đến cường độ ngày xưa. Cậu luôn luôn muốn mạnh mẽ, không muốn bị người ta coi thành phế vật ốm yếu, bởi vậy đẩy áo khoác Tư Việt trở về. Không có việc gì, xuân che thu đông lạnh, em phải đề cao sức đề kháng của mình lên. Tư Việt mày hơi trao, Cửu Cửu, đã lập đông rồi, lập đông. Tiết bắt đầu mùa đông vào khoảng tháng 10 âm lịch, Yến Cửu triển lãm cho hắn một chút bản thân trong ba tầng ngoài ba tầng. Kỳ thật em mặc rất nhiều, chẳng qua gần đây gầy đi, cho nên nhìn qua khả năng sẽ bị người nghĩ lầm em rất lạnh. Nói xong, lo lắng đè ngực bụng mình lại, hỏi Tư Việt nói. Em hiện tại có giống một con chó gầy không? Tư Việt cười vươn tay, xoa bóp cơ bắp gầy gò chưa biến mất của cậu. Yên tâm đi, em vẫn đẹp như cũ. Yến Cửu hoài nghi hắn có màn lọc kính với mình, vì thế muốn hỏi Đinh Tư Dận đi phía trước. Nhưng cậu vừa mới mở miệng, đã nghe thanh âm như đang chứng minh lỗ tai mình không có vấn đề vang lên. Không cần hỏi, đẹp, mắt lẫn tai tôi đều không có vấn đề. Yến Cửu bán tin bán nghi nhướng mày. Được rồi, khi nói chuyện, ba người bất chi bất giác đi tới bãi đỗ xe. Đinh Tư Dận quay đầu lại, cho Yến Cửu một ánh mắt u oán, tiện đà xoay người sang chỗ khác, cô độc đi về xe của tổ chương trình. Tư Việt giúp Yến Cửu đóng cửa xe lại, ngồi vào ghế điều khiển. Cửu Cửu, mệt nhọc cứ ngủ một lát. Tư Việt chỉnh nhiệt độ lại thành thói quen của Yến Cửu, thuận tay giúp cậu chỉnh đai an toàn thành vị trí thoải mái. Tới anh gọi em, không ai có thể tâm tình vừa vui vừa bất ngờ của hắn lúc này, phảng phất. Đoạn nhạc quảng cáo giao thông do Yến Cửu bật lên vang lên đáp lại. Giống như một giấc mơ, tỉnh đã lâu rồi. Tư Việt, cũng đúng, ra sân cục cảnh sát, tiến vào đường, không bao xa chính là giao lộ, trùng hợp đuổi kịp đèn đỏ. Tư Việt giẫm phanh lại, quay đầu nhìn về phía Yến Cửu vẫn luôn miệng nói mình không buồn ngủ. Kết quả lúc này lại mơ màng sắp ngủ dựa vào gối đầu, nhịn không được bật cười vươn tay giữa cằm cậu, miễn cho cậu nghiêng đầu dẫn tới sái cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Yến Cửu kỳ thật căn bản không có ngủ, thậm chí còn thật sự thanh tỉnh, chỉ là bởi vì lập tức nằm trong bầu không khí kiểu diễm vờn quanh cậu và Tư Việt, dẫn tới cậu thật sự không thể đi suy nghĩ chuyện đứng đắn sốt ruột về Bạch Lạc và Tư Mẫn. Độ ấm trong xe rõ ràng rất thích hợp, cũng không biết sao, cậu cảm giác mình quá nóng, nhắm mắt lại liền cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô. Nhưng lén một mắt một mờ nhìn về phía Tư Việt bên trái, sao động trong lòng sẽ trở nên càng thêm khó thể khống chế. Nhưng trộm đem đôi mắt mở một cái phùng nhi liếc về phía bên trái Tư Việt khi, lại chỉ có thể nhắm mắt lại âm thầm phát ngốc, ý đồ dùng chuyện khác tới rời lực chú ý của mình. Ngủ không được, đèn đỏ còn có hơn 40 giây, tay Tư Việt tùy ý đáp ở trên tay lái, cả nửa người nghiêng tới, mắt mang ý cười nhìn Yến Cửu ngồi phó lái. Có điểm nóng, nói xong, Yến Cửu không tự chủ được mà dùng mặt cọ cọ Tư lòng bàn tay Việt, theo sau giống chú mèo lười biếng, thoải mái nheo đôi mắt lại. Tay Tư Việt phải nói là đông ấm hạ lạnh, chi bằng nói là có thể cực kỳ vừa khéo biến hóa độ ấm theo nhu cầu hắn. Yến Cửu biết cái ý tưởng này có điểm buồn cười, nhanh chóng đem suy nghĩ kéo về tới quỹ đạo bình thường. Có lẽ là bởi vì vừa mới nắm tay lái, lòng bàn tay người đàn ông hơi hơi phiếm lạnh. Vừa vặn có thể giảm bớt cảm giác nóng bỏng nơi má cậu. Tóm lại, thật sự rất an nhàn. Kính chắn gió phía trước của Brabus rộng và trong suốt. Xe của Đinh Tư Dận đang dừng phía trước bọn họ. Từ gương chiếu hậu có thể thấy rõ đôi tình nhân trẻ ngồi trong xe phía sau tưởng chừng như không quen. Nhưng thực ra lại có một màn tương tác rất từng trải. Sự ghen tị đã thay đổi Đinh Tư Dận đến mức không thể nhận ra. Quả thực là khinh người quá đáng. Chưa thấy ngược chó như vậy. Thật giống như ai không có vợ ấy. Đèn xanh sáng lên, đồng chí Đỉnh Lưu đã mất đi quản lý biểu cảm đạp một chân chạy đi. Không thể chiêu vào, anh ta còn trốn không nổi sao. Điện thoại di động đặt trong ngăn đựng cốc của Tư Việt rung lên, vừa nhả phanh, hắn thuận tay đeo tai nghe lên. Anh cả, lỗ tai Yến Cửu một chút liền dựng lên, nghiêng đầu thò lại gần muốn đi theo nghe một chút. Tư Việt bật cười tháo xuống tai nghe, giây tiếp theo, thanh âm Yến Hằng từ ống nghe truyền ra. Anh đã xuống tay xử lý chuyện của Bạch Phong Nham, tuy rằng Bạch gia xác thật có chút khó nhai, nhưng làm nhiều năm qua dung túng thủ phạm Bạch Lạc vô pháp vô thiên, Bạch Phong Nham đáng giá cùng con ông ta cùng nhau ở tù mọt gông. này cũng có nghĩa Bạch Lạc sẽ không còn chỗ dựa, cũng tuyệt đối không có khả năng tìm được đường sống trong chỗ chết. Vừa dứt lời, Yến Cửu liền cười hì hì mở miệng khen nói. Qua tin tức của anh cả Thiệt Linh Thông A, khẳng định là anh thi tối hôm qua đi theo Tư Việt tới cục cảnh sát rồi, liền quay đầu truyền lời cho anh cả. Nghe thấy tiếng Yến Cửu, đầu điện thoại kia Yến Hằng dừng như khựng một chút, theo sau thay đổi khẩu khí, nghe lên ôn hòa so vừa nãy không ít. Nhóc vô lại, sao anh cả lại mắng chửi người nha? Yến Cửu cười hề hề nói. Yến Hằng lười nghe tên nhóc ba hoa này nói chuyện, bởi vì cậu ở bên cạnh Tư Việt, cũng không tiện nói chuyện với Tư Việt về chuyện bố nằm viện, chỉ dặn dò Yến Cửu đơn giản hai câu, liền cúp điện thoại. Vào thôn Hiểu Lương, Yến Cửu ngủ đến ngon lành bị đường nhỏ gập ghềnh điên đến tỉnh lại. Cậu giơ tay tháo mắt kính xuống, chậm gì gì xoa bóp mũi đau nhức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua đêm nay, ngày mai có thể về nhà nghỉ ngơi. Tư Việt chưa bao giờ xúi dục Yến Cửu từ bỏ chuyện cậu đang kiên trì, nhẹ giọng nói. Tối mai anh sẽ mát xa cho em. Yết hầu Yến Cửu lăn lăn, vành tay đột nhiên nổi lên màu đỏ. Làm cái gì chứ, rõ ràng là hết sức bình thường. Mát xa thôi mà, thế nào nghe vào lỗ tai cậu, liền. Như vậy, tối nghĩa, em muốn đi xuống. Yến Cửu chỉ giao lộ phía trước, đôi mắt không dám nhìn Tư Việt, nhỏ giọng nói. Anh dừng xe ở chỗ đó là được, đừng tới gần biệt thự. Tư Việt nhướng mày, nghe lời đem xe ngừng ở địa điểm Yến Cửu chỉ định, vị trí có thể nói không sai chút nào. Yến Cửu cởi bỏ đai an toàn, chột dạ giơ tay sửa sửa cổ áo sơ mi không lệch của mình, quay người chuẩn bị mở cửa. Thấy Yến Cửu thế mà thật sự muốn cứ vậy xuống xe, Tư Việt không khỏi có chút buồn cười. Không ngờ dùng xong liền ném A, đại khái là cảm nhận được oán khí sau lưng mình. Trước khi mở cửa xe, Yến Cửu theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Không nghĩ tới này vừa thấy, thế mà lại tự đưa mình vào. Còn nhớ rõ nơi này có người à, Tư Việt thong thả ung dung duỗi tay kiềm chế sau cổ Yến Cửu, một tay đem người kéo lại ấn ở đầu gối, cúi người dựa trước. Em được đấy, đến một câu gặp lại sau cũng không nói. Yến Cửu kinh hoàng chớp chớp mắt, liên tục nói, gặp lại sau. Tư Việt chậm rãi buông tay nắm cổ tay cậu lại, ngược lại chuyển qua đầu vai. Nói chậm rồi, anh không muốn nghe. Đứng trước sắc đẹp, tâm Yến Cửu loạn như ma, ma xui quỷ khiến, cậu đột nhiên nâng cổ, không nhẹ không nặng mổ một chút môi Tư Việt. Mặc kệ, hôn đã lại nói, không lỗ, cánh môi nhanh chóng tách ra, lại phát ra. Ba, một tiếng, trong gang tấc, bốn mắt nhìn nhau, não yêu đương của Tư Việt được bắp ầm ầm kích nổ ra. Đinh Tư Dận đã sớm lái xe vào trong sân biệt thự đi dạo khoan thai ra cửa, khắp nơi tìm kiếm tung tích Brabus. Bọn nhỏ đã sớm qua thời gian ngủ trưa, lúc này dưới sự làm bạn của người quay phim xuống làm nhiệm vụ chiều, bởi vậy biệt thự hiện tại chỉ có mấy nhân viên công tác bàn bạc về chuyện cơm chiều. Trái phải nhàn rỗi cũng không có việc gì làm, Đinh Tư Dận liền mang khẩu trang dọc theo đi bộ dọc theo đường thôn, định chờ Yến Cửu trở về, hai người bọn họ lại cùng đi chợ. Dùng phương thức đột nhiên hiện thân cho Mạt Mạt và Phâu Bơ một sự ngạc nhiên vui vẻ. Lang thang không có mục tiêu đi bộ gần nửa giờ sau, đang chuẩn bị trở về, khóe mắt Đinh Tư Dận bỗng nhiên vừa chợt lóe, đầu vèo một cái đồng thời chuyển qua đi, đôi mắt nháy mắt chừng đến lớn. Sao lại trốn ở nơi này? Anh ta vừa định cười ha ha đi qua châm biếm tốc độ bọn họ chậm, liền thấy thân xe Brabus tạo hình nhanh nhẹn dũng mãnh kia bỗng nhiên. Run run rất nhỏ. Đinh Tư Dận đã hiểu là anh ta dư thừa. Bên trong xe, hô, hô, Yến Cửu buông tay bắt lấy cả vạt Tư Việt ra, từ gần như hít thở không thông bứt ra từ nụ hôn sâu, quay đầu đi từng ngụm hô hấp không khí. Lòng bàn tay Tư Việt lướt qua môi dưới Yến Cửu, ý cười không ngăn được ở đáy mắt. Ngày mai gặp, mới vừa rồi chỉ là kiếm chút lợi, nhưng thu hoạch được tiền lời vui sướng làm hắn cực kỳ chờ mong cái ngày Yến Cửu trả lại hắn tiền vốn. Yến Cửu mặt đỏ tai hồng xuống xe, không đợi cậu dò xét xong tình huống chung quanh, tính xám xịt khom lưng về biệt thự, liền nghe thấy giọng hài hước của Đinh Tư Dận truyền đến từ bụi cây sau đường. Chậc, xuất sắc, thật là xuất sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hoàn toàn không thấy được chuyện gì phát sinh bên trong xe, nhưng này cũng không chậm trễ anh ta giết người chu tâm với Yến Tử. Yến Cửu đi theo phía sau Đinh Tư Dận vào cửa. Người quay phim phụ trách cùng quay thấy cậu đã trở lại, lập tức buông quả táo sắp ăn xong trong tay, tương đối chuyên nghiệp khiêng lên camera vọt qua. Cửu của tôi, mở ra Ferrari lóe sáng lên sân khấu, giáng xuống cửa sổ xe, bị cửa sổ xe kẹp đến cùng. Cửu, ngậm hoa hồng, không ngậm lấy, cắn được môi, cố nén, xuống xe, dựa vào trên trụ A chơi ngầu. Hu, cửu biến mất một buổi sáng, rốt cuộc đi đâu vậy A, tiếng trầm thấp gợi cảm. Anh ổn hong cửu, bị nước miếng sặc đến, khụ đến lá gan muốn nứt ra, lại lần nữa trở về, lần này bưng một ly rượu vang đỏ, hy vọng cửu không cần để ý chuyện xảy ra vừa rồi. Loạng choạng rượu vang đỏ ly, môi giống nhiễm máu tươi. Cười tà mị, không cẩn thận đem miệng cười nứt ra, chật vật che mặt đào tẩu. Úi, hồi lâu không thấy, vợ của tôi như cũ như vậy mạo mỹ. Ai hiểu được, niềm vui khi vừa ngủ chưa dậy vào phòng phát sóng trực tiếp là có thể nhìn đến cửu chứ. Một buổi sáng chưa được thấy, thật sự tôi chót gòi, mau lên, cửu lại đây ngoa một cái. Nhân viên công tác ở lại biệt thự nhìn thấy Yến cửu, vui vẻ ngạc nhiên đứng lên. Ai, thầy Yến đã về rồi, vừa mới rồi thầy Đinh trở về còn nói muốn đi ra ngoài tìm anh. Thật ngại quá, buổi sáng cho mọi người thêm phiền toái. Yến ngửa nhìn quanh bốn phía, mạt đâu, nhân viên công tác trả lời. Bọn nhỏ đã ngủ trưa xong, đi chợ bán đồ rồi, mạt ở cùng với thầy hả. Tự nhiên không cần lo lắng, Yến cửu xác thật yên tâm, vì thế liền đem trọng đặt ở trên sự tình cậu cảm thấy có chút mới mẻ. Bán đồ, nhóc con nhà cậu bán đồ à, phòng chừng nhớ tới sự kiện mạt dùng tiền mua ngân hàng thiên, nhân viên công tác cười hai tiếng, nói tiếp. Đúng vậy, mạt đi theo thầy hạ và khâu bán bánh quy bơ, được tiền lời có thể mua quà cho bố. Nghe vậy, Đinh Tư Giận lập tức dùng bả vai đụng vào Yến cửu, nở nụ cười cạc. Thế nào, có chờ mong không, mạt lần này rất có thể mua cho cậu một chiếc Porsche giấy về nha. Yến nủ cạn lời trừng mắt nhìn anh ta một cái. Không thể, loại chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh lần thứ hai. Cậu phải nghĩ biện pháp gia nhập trận doanh bán bánh với mạt mới được. Yến cửu dựa vào sofa suy tư thật lâu sau, đột nhiên ánh mắt sáng lên, hỏi nhân viên công tác nói. Có trang phục thú bông không? Bảo bối muốn đóng giả thành thú bông đi tìm mạt sao? Cửu của tôi hu. Giờ phút này hồn xuyên vào mạt có phải được cửu ôm không? Chỉ là tôi cũng rất muốn ôm mạt một cái. Ha, vấn đề này thật là quá mâu thuẫn. Hu, trong lúc nhất thời không biết nên hâm mộ ai. Ở chợ, Cận Quang đang mang theo anh Đào nhiệt tình thuyết phục ông chú đứng trước quầy hàng chỉ nếm thử chứ không mua đừng ăn nữa. Anh ta không hề để ý cách quầy hàng của mình không xa đang có chú gấu dừng lại khẽ nghiêng đầu. Người đàn ông kia ỷ vào Cận Quang là nhân vật công chúng, sẽ không mất bình tĩnh trước ống kính, càng thêm kiêu ngạo lấy hai chiếc quy bơ từ trên bàn, ném thẳng vào túi trái cây mình đang cầm, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm diễn viên kiếm được nhiều tiền như vậy, không phải cũng kiếm tiền bằng việc đi diễn sao? Cho tôi mấy cái bánh không giá trị thì có gì sai? Không đến mức như vậy tính toán chi ly chứ, trời đủ, này mẹ nó còn không phải cướp bóc sao? Thật sự phục mà, sao có người đê tiện như vậy chứ? Thiệt đau lòng cho thầy Cận Quang, sao mà anh luôn bị bắt nạt thế không biết hu. Cận Quang khó xử nhìn anh ta, chúng tôi chỉ có ít bánh, còn liên quan đến nhiệm vụ sau này. Người đàn ông không kiên nhẫn vẫy tay, ai nha đừng nói những cái vô dụng này, thật là... Trướng mắt nhất là tụi diễn viên như mấy người lúc nào cũng giả bộ, mấy người vốn dĩ không phải ra làm màu sao. Được bao cái bánh còn rong dài, Yến cửu muốn nhanh chóng học kỹ xảo đổi tiếng từ Cận Quang đi lừa mạt đứng bên cạnh nhìn nửa ngày, rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà tháo chùm đầu xuống, bước đi qua, chỉ vào người đàn ông kia. Tôi nói này anh còn muốn mặt nữa không? Còn muốn lấy mang đi, nghèo điên rồi, nhanh chóng trả bánh lại cho tôi. Người với người nói chuyện với nhau, thường chỉ cần một câu hoặc một ánh mắt là có thể nhìn đại khái được tính cách. Ví dụ như dễ chọc hay không dễ chọc, người đàn ông đang tím được con dê như Cận Quang đang dốc hết sức kéo lông, lại bỗng nhiên bị một con gấu nâu từ bên nhảy tới đánh gãy suy nghĩ, tức khắc sinh ra vài phần mê mang. Này CMN lại tới từ nơi nào? Ngày thường gã hay chiếm được tiện nghi nhỏ của quán, bị Yến cửu làm hoảng sợ. rất nhanh nhặt lên dáng vẻ mặt dày của mình trước đó lên. Mày là thứ gì, có liên hệ gì với mày hả? Dì đợi Yến Cửu bị nhét trong túi quần, thấy thế cũng không nói nhiều với gã, tay cố sức với vào bên trong trang phục thú bông móc di động ra, do dự nói. Tôi hẳn nên miêu tả với cảnh sát thế nào đây, là gây hấn gây chuyện, hay cướp bóc trên đường nha? Gã đàn ông hoảng sợ, ngay sau đó lại khôi phục trấn định, đem bánh từ trong túi móc ra ném về. Mấy cái bánh vỡ mà thôi, trả lại mày. Đinh Tư Dận cũng phát hiện tình huống bên này, từ quầy hàng cách đó không xa, chỉ vào chiếc bánh rơi trên mặt đất. Anh nhặt lên cho tôi. Gã đàn ông thấy anh ta cao to, chỉ có thể sợ cong lưng, nhặt bánh trên mặt đất lên, đặt ở trên bàn trước mặt Cận Quang. Ê, vậy đã muốn chạy à, anh vứt trên đất thì ăn thế nào được nha? Yến Cửu đứng chắn trước mặt gã, nhướng mày ý bảo. Nếu không lập tức nuốt xuống, thì thanh toán tiền bánh hãng cút. Gã đàn ông không tình nguyện trừng mắt nhìn Yến Cửu, nhìn dáng vẻ như đang tính lén trốn đi. Yến Cửu một tay kẹp đầu gấu, nâng cằm với người quay phim. Lại đây, quay mặt anh ta làm, để cả nước nhìn trong quỷ đói trông thế nào. Ai không đúng, anh ta có mặt mũi đâu. Ha ha ha ha ha ha, giống như cảm giác đã lâu kia đã trở lại. Đúng, không biết xấu hổ. Bang bang cho gã hai đấm, ngao ngao ngao Cửu Cửu thật sự đẹp trai quá, ôm đầu gấu cãi nhau với người ta, tình huống này tôi quả thực ha ha ha ha ha. Cửu Cửu đáng yêu muốn chết hu hu hu, thật sự tức chết rồi, quá đê tiện, chỉ hận ta không thể giúp Cận Quang đánh gã một trận. May mắn Cửu Cửu và Tiểu Đinh lại đây, bằng không thầy Cận Quang sắp bị tức đến khóc. Yến Cửu không biết người xem phòng phát sóng trực tiếp đánh giá cậu. Giám sát gã đàn ông kia trả không thiếu xu nào tiền bánh, sau đó khiêm tốn học cùng Cận Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học đơn giản hai câu tiếng gấu, cậu ôm Cận Quang một cái, ngay sau đó ôm đầu gấu cồng kềnh, chạy lạch bạch về phía kia. Đây, của ngài đây. Hạ Vân Xanh đưa bánh quy cho khách hàng, thu tiền rồi, nghi ngờ nhìn thoáng qua con gấu nâu cách đó không xa. Nó đã đứng ở nơi này nửa ngày, không phải muốn nhân cơ hội giật bánh chứ. Trong khi suy nghĩ, Hạ Vân Xanh bị động tác đi về hướng này của gấu nâu dọa sợ, vội vàng ngừng thở quan sát hướng đi của nó. Gấu nâu lảo đảo lắc lư đã đi tới, đứng yên bên cạnh quầy hàng bọn họ. Hạ Vân Xanh nhẹ nhàng thở ra, may mắn nó chỉ đứng bên cạnh, cũng không có động tác khác. Hẳn là cửa hàng chung quanh còn đang hoạt động, anh nghĩ thầm, ha ha ha ha ha, cười chết, nhìn ra được Vân Xanh thật sự sợ hãi. Vân Xanh, đây là sao nha, sẽ không cắn người chứ? Ha ha ha, nhiệt chờ mong biểu cảm Vân Xanh lúc biết được chân tướng. Mạt Mạt đang hết sức chăm chú gắp bánh ngọt nhỏ cho chị khách hàng, chú ý tới bé gấu bên cạnh, ngẩng đầu lên, nhe răng cười với nó. Chào bạn gấu, bạn cũng muốn măm măm bánh sao? Yến Cửu lắc lắc đầu, theo sau lại gật gật đầu. Mạt Mạt khó hiểu, a, một tiếng, gấu gâu, cậu muốn mấy cái bánh nha? Yến Cửu học âm điệu Cận Quang vừa mới dạy cậu. Hai, cái, Hạ Vân Xanh ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, lúc này mới hiểu thú bông là Yến Cửu. Tiểu Yến thật là, cũng quá ngây thơ rồi. Nghe được bạn gấu trả lời, Mạt Mạt đáp lại, rồi sau đó nỗ lực duỗi tay ngắn nhỏ của mình nằm trong bao tay, từ mâm lớn trên bàn cầm hai cái cất vào túi, hai tay đưa cho bạn gấu. Bạn gấu ơi, tổng cộng 4.000 á, tôi, không, có, tiền. Ỉ vào mình khoác một thân da gấu không sợ mất mặt, Yến Cửu đáng thương vô cùng hai tay xoắn lại, ngượng ngùng lắc lắc cơ thể. Chỉ là rất muốn ăn bánh bánh, Mạt Mạt nâng lên bàn tay nhỏ đang cần cù làm dầu của mình, triển lãm với cậu. Nếu hong có tiền, phải nỗ lực làm việc nha, sẽ có xiền hoi. Nhìn này, Mạt Mạt cũng đang làm việc nè, Yến Cửu vặn vẹo biên độ lớn hơn nữa. Tôi không muốn làm việc, tôi muốn ăn bánh bánh. Ha ha ha ha, mẹ nó cười chết mất. Cửu Cửu, cậu lừa Mạt Mạt như vậy, lương tâm cậu không đau sao? Ha ha ha. Rất khó tưởng tượng người bên trong trang phục thú bông này sẽ có trạng thái tinh thần gì. Vừa thèm vừa lười gấu giỏi giao tiếp. Ha ha ha. Không được, tôi thật sự muốn ghen ghét chết Yến Cửu, Mạt Mạt sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ? A, vừa không muốn làm, lại muốn bánh bánh. Mạt Mạt chưa từng có gặp được loại tình huống này, nghe vậy không khỏi có chút khó khăn. Bé ngửa đầu nhìn về phía thú Hạ, lại nhìn thoáng qua anh trai Khâu Khâu tương tự cũng cảm thấy không biết làm gì, nặng nề thở dài, hỏi. Thú Hạ, anh trai Khâu Khâu, con nên làm gì bây giờ? Bạn gấu đã đói bụng, nhưng không có tiền, thiệt là đáng thoáng quá đi. Chuyện này để Mạt Mạt tới quyết định, chú Hạ đều nghe Mạt Mạt. Hạ Vân Xanh nghẹn cười, chờ Yến Cửu lòi ra. Được nha, cảm ơn Thú Hạ, Mạt Mạt trả lời hiển nhiên có thể chứng minh bé đã có chủ ý. Bé duỗi tay sờ sờ cái bụng tròn trịa của bạn gấu, dùng giọng sữa nói. Bạn gấu ơi, chờ tớ lại kiếm được 4 đồng, sẽ mua bánh bánh cho bạn măm măm được không? Cảm ơn, cậu, Yến Cửu nói xong, vươn tay mập mạp của mình, thật cẩn thận chọc chọc Mạt Mạt Mạt. Chơi, cùng, tớ, Mạt Mạt cầm lấy bánh quy quơ quơ với cậu. Thật ngại quá bạn gấu, hiện tại tớ không thể chơi với cậu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ đang làm việc nha, làm việc kiếm được tiền rồi, thì có thể mua bánh cho bạn gấu, còn có thể mua quà cho Cửu Cửu nữa. Ha ha ha, vươn tay tròn, xs, tay tròn này sợ là có chút thiếu mà. À, bảo bối Mạt Mạt của tôi, nhỏ vậy đã có trách nhiệm rồi, tôi thật sự yêu chết mà. Mạt Mạt, chỉ có thể lại chờ cưng 14 năm. Trên đời này sao có bảo bối đáng yêu ngoan ngoãn vậy chứ, chèn ơi. Yến Cửu thật sự dạy Mạt Mạt rất khá, vừa chân thành vừa thiện lương. Tôi quá thích ổng, cách vải dệt dày nặng, lực đạo thật sự rất khó nắm giữ. Lần này Mạt Mạt bị cậu chọc lảo đảo, một mông ngồi ở ghế nhỏ phía sau, khuôn mặt thịt đô đô đều run rẩy theo. Yến Cửu hoảng sợ, cũng không rảnh ghẹo bém nhanh chóng tháo đầu gấu gác một bên. Ai ra bé ngoan không có sao chứ, nhìn thấy Cửu Cửu, Mạt Mạt nơi nào còn lo cho chiếc mông nhỏ bị đụng đến tê dại của mình nữa, lập tức nở nụ cười. Cửu Cửu, bạn gấu nà Cửu Cửu, quá tốt rồi, nếu nói gì, bánh bánh cùng quà đều cho Cửu Cửu hết. Yến Cửu cười ôm con lên, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nhóc mình. Bé ngoan nhớ bố không? Dạ, Mạt Mạt ngọt ngào đáp, Mạt Mạt nhớ Cửu Cửu nhất. Yến Cửu giúp bé sửa sửa tóc mái, bố cũng nhớ bé ngoan. Đột nhiên, Mạt Mạt đang ôm cổ Cửu Cửu nhìn phải lại như phát hiện sự vật mới, đầu nhỏ lúc lắc. Ý, một tiếng, miệng Cửu Cửu đỏ quá, nghe được Mạt Mạt nói, lại nhớ đến chuyện phát sinh phía trước, mặt Yến Cửu. Đừng, cái đỏ lên, người nói vô tâm, người nghe cố ý, nhóm hùm cọp trong phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt liền trở nên hưng phấn không thôi. Cách đó không xa, Đinh Tư Dận bị khóa miệng phảng phất là một con chồn ăn dưa sán lạn mà lại cô độc, đối mặt sự quyến rũ của tin vịt, chỉ có thể tiếc nuối cắn chặt răng. Nghe nói Mạt Mạt như vậy, tôi phát hiện, giống như còn, thực sự có chút, sưng, đây là ai làm, không sai, tôi ngả bài, là tôi hôn. Đời này không hôn được Yến Cửu, tôi chít sẽ không nhắm mắt. Cái gọi là, nhiệm vụ bí mật, kia. Nhất định là anh ấy nhân cơ hội đi gặp mẹ Mạt Mạt, rét, nên nói hay không, mẹ Mạt Mạt thiệt cháy bỏng quá. Đối mặt với ông chồng ai cũng muốn nhúng chàm thế, thử hỏi ai có thể cầm lòng được chứ. Người tới a, điều tra cho tôi phải biết mẹ Mạt Mạt rốt cuộc là ai, cách chương.